Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 cố lên. Nam nhân băng băng lãnh lãnh, ánh mắt không chứa chút nào cảm xúc, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, từ những cái đó dơ lên cao camera chung xẹt qua, bên cạnh ăn mặc màu đen tây trang. Thân hình cao lớn bọn bảo tiêu đã là không nói một lời vây quanh qua đi. Duỗi tay bắt đầu đoạt lại. Một chúng phóng viên sắc mặt ngượng ngùng. Tựa hồ là sợ hãi như vậy, siêu thấp áp khí. Tiểu chính trạch đã là ôm trong lòng ngực, nhân nhi tiếp tục đi phía trước đi. Vây tụ lại đây đám người không hẹn mà cùng sau này lui hai bước. Mắt thấy hắn cao gầy thân ảnh một đường tới rồi xa tiền, khom lưng lên xe, xe lại nghênh ngang mà đi, như cũ là có chút vô pháp hoàn hồn. Bọn họ nguyên bản là tới xem náo nhiệt, tìm bạo điểm, nơi nào có thể nghĩ đến cái gọi là tình cảm mãnh liệt tiết mục chưa thấy được. Trong tưởng tượng lửa nóng cùng sao cũng không thấy được. Ngược lại là như thế này thảm thiết một màn nghênh đón bọn họ. Như vậy máu tươi loang lổ một cái cánh tay, trắng nõn làn da thượng thậm chí không có một khối hoàn toàn hoàn hảo. Những cái đó hoa thương, sưng đỏ, vết máu, ở tề tụ ánh đèn hạ nhìn thấy ghê người, làm mỗi cái thấy người đều phải từ trong lòng khởi sướng run tới. Cũng bất quá là mới 20 suốt đầu mới suốt đạo sinh viên. Như vậy một cái nữ hài, nàng quá vãng sở hữu ảnh chụp đều là nhợt nhạt mỉm cười. Ánh mắt nhu hòa, ngẫu nhiên xuất hiện ở tiết mục thượng, cũng là tươi mát khả nhân mang theo một chút nho nhỏ ngây ngô ý cười. Nhưng vừa rồi, nằm ở nam nhân trong lòng ngực, sưng đỏ gương mặt, trên trán mồ hôi gắn đầy, nặng nề ngất xỉu đi. Như vậy hơi thở thoi thóp bộ dáng, giống như lại đại ồn ào náo động ồn ào cũng vô pháp đem nàng đánh thức. Bên tai truyền đến có chút khó có thể ức chế khóc thút thít thanh âm. Ở giới giải trí ngây người chút năm đầu nam phóng viên đều là có chút nhịn không được hốc mắt phiếm đỏ. Lại liên tưởng tin nóng giả như vậy, kỳ quái phi dương ngữ khí, đã là ẩn ẩn cảm thấy ra sự tình hôm nay cũng không phải đơn giản tin nóng như vậy đơn giản. Hẳn là có dự mưu tàn hại mới đúng. Vững vàng đi trước trong xe, tiểu chính trạch cúi đầu nhìn trong lòng ngực gương mặt phiếm hồng tiểu nhân nhi, thật cẩn thận ôm nàng, đôi tay đều là có chút nhịn không được run rẩy lên. Lão gia tử gọi điện thoại qua đi, trời biết hắn mấy cái giờ đã sắp đem toàn bộ kinh thành phiên biến ra điện ảnh thành mỗi một cái lộ, sở hữu camera nhất nhất kiểm tra. Không dám tưởng tượng nếu hắn lại đến chậm một bước, còn có thể hay không nhìn đến trước mắt như vậy nàng. Một bàn tay có chút hơi hơi buộc chặt, ngón tay gian nóng bỏng xúc cảm càng là làm hắn cả người cảm thấy đã ở hỏng mất bên cạnh. Không dám nói lời nào, sợ vừa nói lời nói những cái đó cực lực áp chế phẫn nộ cùng khủng hoảng liền phải giống như lũ bất ngờ giống nhau bùng nổ. Tựa hồ là bởi vì đau, trong lòng ngực tiểu nhân nhi có chút khó nhịn hừ nhẹ hai hạ. Thật cẩn thận ôm lấy nàng, cúi đầu gặp phải cái trán của nàng, kia không giống bình thường nóng bỏng cảm giác lại là làm hắn càng thêm kinh hãi. Đặc biệt là, như vậy tựa hồ cả người đều phải thiêu không giống bình thường xúc cảm. Trong đầu một ý niệm xẹt qua, hắn nâng lên một bàn tay, đầu ngón tay run lên đi xem xét nàng cánh tay. Vết thương chồng chất bộ dáng làm hắn ánh mắt cũng không dám ở lâu. Cuối cùng lại là bình tĩnh dừng ở như vậy nho nhỏ một cái lỗ kim thượng. Cả người cứng còng liền như vậy xem. Phía trước trên ghế phụ nam nhân có chút thật cẩn thận gọi một tiếng tổng tài. Mắt thấy hắn cả người đều là chút nào phản ứng cũng không có. Trong lòng nôn nóng lại là làm hắn cường chống lại gọi một tiếng. Tiểu chính trạch vừa nhấc mắt. Xưa nay thanh lãnh đạm nhiên một đôi con ngươi lại là đỏ bừng ủ rột. Ẩn ẩn phiếm ra chút thủy quang tới. Nam nhân trong lòng cả kinh. Đã là vội vàng cúi đầu. Chỉ đem trong tay di động đưa qua. Thanh âm thấp thấp nói. Vừa rồi một cái thực tập phóng viên. Chụp ảnh trước tiên đã phát Weibo. Trước mắt, tình thế tựa hồ có chút khó có thể ngăn chặn trên màn hình di động. Đúng là kia trương hắn ôm từ y. Nhân ảnh chụp, nữ hài trên người đắp hắn áo khoác. Nhưng kia buông xuống ở giữa không trung một cái cánh tay. Máu tươi loang lổ, móng tay vỡ vụn, nhìn thấy ghê người. Bởi vì ly gần, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Có lẽ là bởi vì cảm xúc quá mức kích động, kia một chương ảnh chụp không có chút nào văn tự thuyết minh. Nhưng bất quá ngắn ngủn hơn 10 phút, xem, điểm đánh, nhắn lại, đã là thẳng tắp bay lên. Tiểu chính trạch thu hồi tầm mắt, ánh mắt một lần nữa trở xuống đến trong lòng ngực, nữ hài nhắm chặt hai tròng mắt thượng. Thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Đem những cái đó camera còn trở về này. Đúng sự thật đưa tin đi. Nam nhân xưa nay từ bình bát ổn thanh tuyến cũng là mang theo chút âm dung. Trực tiếp đến thiên luân bệnh viện. Giọng nói rơi xuống đất. Chính mình di động lại là đột nhiên vang lên. Duỗi tay bắt được trước mắt. Trên màn hình ra ra hai chữ lại là có điểm làm hắn vô pháp đi tiếp nghe. Lần đầu tiên, hối hận không có nghe ra ra nói. Hối hận làm nàng bước vào cái này vòng luẩn quẩn. Hối hận làm nàng giấu giếm thân phận. Chính mình đi nỗ lực, đáp ứng ra ra hảo hảo chiếu cố nàng, che chở nàng. Nhưng trước mắt, như vậy vết thương gắn đầy người. Làm hắn như thế nào có thể đem nàng mang về, đưa tới lão gia tử trước mặt. Trong tay điện thoại bất khuất vang. Cuối cùng là yên lặng tiếp nghe xong. A Trạch, người kia nha đầu nàng. Bất đồng với dĩ vãng hấp tấp lớn giọng, lão gia tử thanh âm lại là chưa bao giờ từng có chần chờ. Nha đầu hiện tại ở bên cạnh ngươi. Ân, nàng, chần chờ một chút. Hắn mới là thanh âm thấp thấp nói. Nàng tình huống không tốt lắm Money còn ở hôn mê. Chúng ta trước trực tiếp đi bệnh viện, hảo, hảo, lão gia tử thanh âm thế nhưng là mang theo chút nghẹn ngào. Không có trực tiếp quải điện thoại, mà là hơi do dự một chút. Lại nói, A Trạch, gia gia biết này nhóm hôn sự ngay từ đầu ngươi là không muốn. Làm ngươi tới thế gia gia báo ân như vậy, phương pháp nguyên bản cũng có chút miễn cưỡng ngươi. Nhưng dù sao cũng là ta thua thiệt nha đầu. Nàng là ta duy nhất nhận định cháu dâu. Ngươi, tựa hồ là không biết như thế nào biểu đạt. Lão gia tử thanh âm càng thêm thong thả. Mang theo khó có thể miêu tả tang thương. Mặc kệ phát sinh chuyện gì. Nàng vĩnh viễn đều là ngươi tức phụ. Ngươi minh bạch sao? Sửng sốt một chút. Lúc này mới phản ứng lại đây có lẽ là bởi vì kia một chương ảnh chụp duyên cớ. Làm lão gia tử cho rằng trong lòng ngực nhân nhi đã bởi vậy bị vũ nhục. Trong lòng càng là cảm xúc kích động. Thanh âm thấp thấp đáp ứng. Ta biết vô luận phát sinh chuyện gì. Nàng vĩnh viễn đều là nữ nhân của ta. Là duy nhất chỉ cần nàng bình an. Đã thắng qua hết thảy, hảo, hảo, lão gia tử càng là liên thanh, đáp, ta liền biết, ngươi là cái hảo hài tử, thanh âm kia run rẩy vui mừng làm hắn trong giọng nói cũng là mang lên. Chút nghẹn ngào, nhìn về phía trong lòng ngực, nhân nhi, lại là vô pháp nói nên lời đau lòng, người kia, nàng không có bị vũ nhục. Chỉ là ở dây dưa trong quá trình bị thương. Truyền thông bên kia có ta. Ngài yên tâm đi. Một hồi thật dài trầm mặc chung. Nghe thấy lão gia tử sửng sốt một chút, nói xong lời nói cúp điện thoại. Hắn trong lòng một thật mạnh mạn đi lên đau lòng, đã thiếu chút nữa muốn đem hắn bức điên rồi. Tưởng duỗi tay đi sờ sờ nàng mặt, nhưng bởi vì sợ làm đau nàng, lại là không biết tay hướng nơi nào gác. Biết nàng khả năng bị người bắt đi, không có người so với hắn càng lo lắng, cũng không có người so với hắn càng sợ hãi. Sở hữu trong sạch, thanh danh hắn đều có thể không đi để ý, chỉ cần nàng bình an. Quá khứ mấy cái như thế kỷ dài dòng giờ, hắn trong lòng một lần thoáng hiện bất quá là bình an. Nhất sợ hãi, cũng không gì hơn nàng ở tuyệt cảnh bên trong lựa chọn kết thúc sinh mệnh tới bảo toàn chính mình. Lòng nóng như lửa đốt mỗ một khắc, hắn thậm chí hy vọng, bị khi dễ thời điểm nàng có thể ngoan ngoãn xin tha, khuất phục, chỉ cần nàng có thể chống được chính mình tìm đi kia một khắc. Như vậy đủ rồi, sở hữu hết thảy đều có thể không hề ra cầu, duy nguyện bình an. Nhưng nàng lúc này đây biểu hiện ra ngoài kiên cường, lại là làm hắn nhớ tới đều cảm thấy kinh tâm động phách, đau lòng không thôi. Chính mình đã là hơi thở thoi thóp, thế nhưng còn không quên cuối cùng nhắc nhở hắn đi tìm đứa bé kia. Lả lướt, đau lòng ở trong lòng mặc niệm một lần nàng tên, cúi đầu qua đi. Ở nàng bị mồ hôi tẩm ướt trên trán rơi xuống vô hạn yêu thương một cái hôn. Trong thành thị đèn nê ông ngũ quang thập sắc, xe một đường xử tới rồi Thiên Luân bệnh viện. Đã là buổi tối 9 giờ nhiều. Ở trên đường hai cái giờ, Weibo thượng bởi vì kia bức ảnh kích khởi sóng chiều đã đem sự tình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Mà sở hữu truyền thông khẩn cấp phát ra tiếng, thậm chí liền TV thượng chính truyền phát tin xã hội tin tức tiết mục cũng đã là khẩn cấp cắm bá. Chú ý nổi lên trình chuyện, Thiên Luân bệnh viện cửa cận Duẫn Hạo đã là chờ ở bên ngoài. Tự phát tiến đến fan càng là đem cửa một khối vây đến chật như nêm cối. Từ y nhân chính thức tác phẩm không nhiều lắm. Chính là dựa vào thanh mai trúc mã, tiêu dao kiếm, bạc hà trà thơm quảng cáo, cùng với ở giải trí tinh thiên địa lộ diện sở dẫn phát chú ý lại là sớm đem nàng đẩy đến công. Chúng trước mặt, tươi mát cả nhân bề ngoài, thuần mỹ điềm tĩnh khí chất, cùng với những cái đó nghiêng đầu mỉm cười, nhấp phấn môi mỉm cười, mi mắt cong cong mỉm cười. Sớm đã đạt được rất nhiều người vào trước là chủ yêu thích cùng tán thành. Kia một chương ảnh chụp chính như một viên bom đem nguyên bản thượng tính bình tĩnh internet trực tiếp kíp nổ. Cùng với sau lại những cái đó vây xem truyền thông khẩn cấp phát ra tiếng. Không hẹn mà cùng trừ đi ngày thường các loại bất đồng lời nói phong cách. Mà là chưa từng có nhất trí dùng nhất khách quan nhất công chính thái độ đi trần thuật. Từ bị bắt, đến khẩn cấp thời điểm làm hài tử chạy thoát, đến dãy giụa, cùng với Hoan Á tập đoàn tổng tài trực tiếp đuổi tới. Cứu vết thương chồng chất nàng, ngắn ngủn mấy cái giờ, những cái đó sợ hãi, đe dọa, bức bách, cùng với quất, đều chưa từng làm nàng khuất phục. Trong sạch bảo toàn đồng thời bởi vì tự vệ khiến một cái đạo tặc ngoài ý muốn bỏ mình. Đương nhiên chưa từng nhắc tới Thiệu Chính Trạch nổ súng đánh gục một người sự tình. Nhưng này đó, đã đủ để cho sở hữu fan đau lòng đến hít thở không thông. Thiệu Chính Trạch ôm nàng khom lưng từ trong xe ra tới. Nguyên bản đã từ các phương hướng tới rồi fan trước tiên dũng qua đi. Chính là nhìn nàng liền như vậy ngủ say té xỉu ở hắn trong lòng ngực. Mọi người lại là đều lùi bước. Không có người nhận tâm đi lên dò hỏi. Cảm nhận được nam nhân như vậy vắng lặng lạnh thấu xương hơi thở. Cũng không có người dám ra tiếng nói chuyện. Các fan yên lặng mà thối lui đến hai bên. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch ôm nàng. Một đường từ trong đám người trầm mặc đi qua, có người nhịn không được che miệng khóc thành tiếng. Thanh âm kia dần dần biến đại, lại trầm thấp, nghe không ra rốt cuộc là cái nào người phát ra, nhưng cơ hồ lại không chỗ không ở. Người kia tỉ tỉ, Từ Y Nhân, cố lên. Trong đám người mặt một tầng nhìn nam nhân ôm nàng đi qua, lại là đột nhiên có hai cái tuổi trẻ học sinh nhịn không được thanh âm run rẩy mở miệng. Vây xem phóng viên bắt giữ bọn họ nước mắt gắn đầy khuôn mặt. Bọn họ phía sau vừa vặn đều là một đám nhìn đồng dạng lớn nhỏ học sinh. Người có tâm sẽ cảm thấy bọn họ gương mặt giống như đã từng quen biết. Đại đa số đều ở cái kia mỗi ngày đều nhìn đến bạc hà trà thơm quảng cáo. Một nam một nữ hai cái học sinh đều là bộ dáng thanh tú. Giờ phút này kia treo nước mắt thanh âm thấp thấp bộ dáng, tựa hồ là sợ bừng tỉnh nàng giống nhau. Đặc biệt là cái kia nam hài ánh mắt gắt gao khóa kia lỏa lồ cẳng chân thượng. Nhìn những cái đó sưng đỏ cùng mang huyết bàn chân, càng là hoàn toàn nhìn không được. Đem đầu thiên hướng một bên, tỉ tỉ, người kia tỉ tỉ. Đám người mặt sau lại là xa xa tới mấy chiếc xe. Vừa mới đình ổn, trong xe, một cái 5-6 tuổi đại tiểu nam hài cũng là sưng đỏ mặt một thân dơ bẩn. Từ mới vừa mở ra cửa xe chạy như bay ra tới. Một đường sốt ruột khóc kêu, Vương Tuấn theo sát xuống dưới, đều là không có thể bắt được chạy như bay hắn. Người kia tỉ tỉ, tỉ tỉ, tới rồi. Phụ cận hòn đá nhỏ nhìn nàng vẫn không nhúc nhích oai ngã vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, có chút bị dọa sợ giống nhau ngơ ngẩn ngừng ở tại chỗ, không dám ra tiếng. Vương Tuấn bước nhanh lại đây kéo hắn. Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực Từ Y Nhân lại là đột nhiên có chút mơ mơ màng màng mở mắt ra tới. Nam nhân nhìn nàng tầm mắt hướng tới hòn đá nhỏ thanh âm mà đi. Hơi hơi dừng lại bước chân. Người kia tỉ tỉ, hòn đá nhỏ mắt thấy nàng tỉnh lại, vội vàng tránh thoát Vương Tuấn tay, chạy tới kéo nàng. Nguyên bản đã bị Thiệu Chính Trạch đặt ở trong quần áo kia một cánh tay liền ở hắn động tác gian đột nhiên rũ xuống dưới, mặt trên loang lổ vết máu ở bệnh viện cửa sáng người ánh đèn hạ. Hại tiểu nam hài ngơ ngẩn sau này lui hai bước. Người kia tỉ tỉ, nam hài kéo khóc nức nở tiếng la làm bên cạnh một chúng fan càng là ngăn không được rơi lệ. Ngay cả tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp đưa tin các phóng viên đều là có chút nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Ở sở hữu fan trầm mặc khóc thút thít hạ, ở phát sóng trực tiếp liền tuyến màn ảnh chung, nữ hài hơi hơi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía tiểu hài tử phương hướng, lộ ra một cái suy yếu lại trần ân tươi cười tới. Sau đó, nàng nhẹ nhàng khẽ động máu tươi khô cạn khóe môi, khàn khàn gần như không thể nghe thấy mở miệng nói, đừng khóc. Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Lỏa lồ bên ngoài da thịt vết thương chồng chất, sắc mặt hồng một trận bạch một trận, ngay cả kia xưa nay trắng nõn gương mặt đều là sưng đỏ bất kham. Cánh môi cũng là rách nát, chảy huyết. Nàng lại giống một cái tỉ tỉ ân ủi kinh hoàng thất thố đệ đệ như vậy. Cười khẽ nói, ta không có việc gì. Hiện trường các fan rốt cuộc nhịn không được nước mắt tràn lan. Bên cạnh cách đó không xa vừa rồi đem đầu thiên hướng một bên nam hài vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn nàng, lại lần nữa mở miệng nói, Từ Y Nhân, cố lên. Người kia tỉ tỉ, cố lên. Hắn bên cạnh nữ sinh đi theo phụ họa chậm rãi, kia ngắn ngủ năm chữ tựa hồ có ma lực giống nhau bay tới mỗi người bên tai. Hiện trường sở hữu fan đều là bắt đầu một lần chảy nước mắt lặp lại nói, Từ Y Nhân, cố lên. Lâm Thời Bá báo người chủ trì trong thanh âm đều là mang lên nghẹn ngào. Đi theo nói một câu, từ y nhân, cố lên. Sở Hữu ngồi ở tivi trước vừa vặn nhìn đến hình ảnh người xem, cũng là đi theo đêm này một câu lặp lại. Thượng Quan Diệp, Mạc Dịch, Trịnh Thu, Tần Phong, Tiểu Duệ, Kinh Uẩn, Đường Tâm, những cái đó Sở Hữu đối nàng lòng mang yêu thích người, cũng là biết được trước tiên ở Weibo đồng thời phát ra tiếng như vậy năm chữ, mang theo thổi quét hết thảy ma lực, đem mọi người đối nàng cổ vũ truyền lại đi xuống. Thế cho nên sau lại, từ y nhân, cố lên, như vậy năm chữ thành ý nhân phấn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đệ nhất dùng từ. Ở nàng Sở Hữu huy hoàng cùng cơn sóng nhỏ thời điểm, ở nàng Sở Hữu vui vẻ cùng mất mát thời điểm, ở nàng dài lâu mà vẫn luôn đi tới cả đời, như vậy năm chữ vẫn luôn mang theo mọi người sở giao cho đặc thù hàm nghĩa, vẫn luôn làm bạn, khích lệ, chống đỡ nàng từng bước một đi xuống đi, làm bạn nàng đứng ở một cái lại một người sinh đỉnh, làm nàng trở thành một cái thời đại dốc lòng truyền kỳ. Mạnh gia đại trạch, Tiểu Chính Trạch cao gầy mà lãnh túc thân hình hoàn toàn biến mất ở màn hình tivi. Phục hồi tinh thần lại, mọi người lâm vào xưa nay chưa từng có trầm mặc bên trong. Tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh, lâm vào chết giống nhau quỷ dị trầm mặc bên trong. Quỳ gối chính giữa đại sảnh, nhìn cách đó không xa sắc mặt âm trầm tháng đầu thu cùng trở về sau liền trầm mặc mà âm lãnh. Mạnh ca, Mạnh Ân Bình đã là nhịn không được run bần bật lên. Này Ân Bình cũng là nhất thời xúc động a, nàng không phải cố ý, luôn luôn đều là cái này tính tình. Tha, Mạnh Ân Bình, đúng là Mạnh gia nhị phu nhân phụng ở lòng bàn tay nữ nhi. Giờ phút này cảm thụ được trong đại sảnh chưa bao giờ từng có áp suất thấp. Nhị phu nhân nói chuyện ngữ khí đều là có chút gập ghềnh. Phanh một tiếng, tháng đầu thu trên tay nóng bỏng nước trà trực tiếp ném qua đi. Ở Mạnh Ân Bình trên trán nổ tung hoa, bị khái phá trên trán máu tươi ròng ròng theo gương mặt lưu. Ta không biết a, này không thể trách ta. Ta nơi nào tưởng được đến, nàng, so với cái chán truyền đến đau đớn. Giờ phút này nàng càng là lo lắng sắp đã đến bị trừng phạt vận mệnh. Ngữ khí vội vàng liền bắt đầu lớn tiếng giải thích cãi lại. Ở như vậy gia đình, nàng từ nhỏ nghĩ muốn cái gì liền không màng tất cả đi đoạt lấy. Đi học thời điểm, nhất thời hứng khởi coi trọng cái nào nam hài liền cao ngạo thổ lộ. Không phải chưa từng có bị cự tuyệt, kia một cái nam hài nói là hắn thích có khác một thân. Mà khi nàng làm người làm trò hắn mặt đùa bỡn lăng nhục cái kia nhìn văn văn tịnh tịnh nữ hài tử khi, kia nam hài cũng chỉ là ở bên cạnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thì cũng không dám phóng một cái. Cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn chính mình cởi sạch bò lên trên nàng giường. Nhưng như vậy lại có ý tứ gì? Không chờ hắn thân đến chính mình, đã là bị nàng một chân đạp đi xuống. Mạnh gia người trong xương cốt đều có đoạt lấy cùng điên cuồng máu. Càng là không chiếm được, càng muốn đi được đến. Nếu thật sự không chiếm được, liền bất kể hết thảy hậu quả đi hủy diệt. Nàng có cái gì sai? Từ lúc còn nhỏ về sau mười mấy năm, nàng chính là như vậy lại đây. Tùy tâm sở dục đoạt lấy, tùy tâm sở dục đùa bỡn, tùy tâm sở dục vứt bỏ. Sau trưởng thành, gặp được như vậy nhiều nam nhân cùng nữ nhân, nàng tại đây loại đoạt lấy, vứt bỏ, bắt nạt khoái cảm chung càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng không kiêng nể gì. Nàng là ai? Nàng là Mạnh gia nữ nhi duy nhất, Mạnh gia tiểu thư thanh danh lượng đi ra ngoài, liền đủ để cho những cái đó nam nhân cúi đầu xưng thần, những cái đó nữ nhân run bần bật. Các nàng thậm chí khóc kêu không bao giờ cùng chính mình đối nghịch, tình nguyện xa xa mà rời đi chính mình nguyên bản nói là thực yêu nhau nam nhân. Muốn làm gì thì làm như vậy nhiều năm, nàng chưa bao giờ biết, còn có nam nhân có thể dùng như vậy thái độ cùng chính mình nói chuyện. Như vậy lạnh băng, lương bạc, coi khinh, cự chi với ngàn dặm ở ngoài kiêu ngạo lại rụt rè thân sắc. Mà hắn bên cạnh nữ nhân kia, cũng là khẽ cười, văn tĩnh, thần sắc nhàn nhạt, như vậy thuần tịnh nhu nhược không dính bụi trần tươi cười. Giống như thịnh phong ở yên tĩnh u cốc một chi tươi mát bách hợp. Làm nàng nhớ tới trung học thời điểm cái kia văn tĩnh nữ đồng học. Ở chính mình đặc biệt đi xem thời điểm, cái kia vừa lúc ngẩng đầu nói chuyện nữ đồng học chính là lộ ra như vậy mềm mại tươi cười tới. Nàng chán ghét cực kỳ, thẳng đến sau lại nhìn đến nàng ở những người đó dưới thân kêu gọi cầu xin, hơi thở thoi thóp bị kéo đi ra ngoài, nàng mới cảm giác được cao hứng cùng tùy ý, mới xua tan nội tâm nổi điên giống nhau tức giận cùng ghen ghét. Nàng cho rằng cái kia tiểu minh tinh nhiều lắm tính thiệu chính trạch ngoạn vật. Dù cho đã nghe nói nàng là thiệu chính trạch nữ nhân, nhưng nam nhân đối nữ nhân ái có thể có bao nhiêu sâu, nàng cũng không tin. Chờ hắn thấy nàng giống như một khối phá bố giống nhau bị ném ở mọi người trước mặt thời điểm, hắn còn sẽ không chút nào so đo có thể nói một tiếng đó là hắn nữ nhân. Nhưng vì sao sẽ như vậy? Không đến mấy cái giờ đã bị tìm được, sở hữu truyền thông cùng người xem đều giúp nàng nói chuyện, đều thích nàng, đều đồng tình nàng, không có chính mình trong tưởng tượng thêm mắm thêm muối ngôn ngữ bạo lực, không có những cái đó làm chính mình cảm xúc mênh mông bôi nhọ cùng xem náo nhiệt. Thậm chí, nàng đã như vậy ô uế, mặt như vậy sưng, làn da thượng vết máu loang lổ, nam nhân kia còn có thể không chút nào so đo đem nàng ôm vào trong ngực thật cẩn thận, giống như phủ một khối hy thế chân bảo giống nhau. Trong lòng là nổi điên giống nhau lửa giận cùng ghen ghét. Thế cho nên nàng nguyên bản mỹ mạo một khuôn mặt đều là vặn vẹo lên, ở trên trán máu tươi làm nổi bật hạ càng thêm dữ tợn mà đáng sợ. Nàng nghe thấy bên cạnh xưa nay khinh thường với cùng nữ nhân tranh đấu Mạnh ca thanh âm trầm thấp nói: ta đã đáp ứng rồi, đem nàng đưa đến Thiệu gia đi. Một câu đem nàng thần trí kéo lại. Không, ta không cần. Khàn cả giọng giống lớn một câu, nàng không dám tin tưởng nhìn về phía đã nhắm mắt lại tự mình mụ mụ. Dù cho vừa rồi thế nàng nói chuyện, nhưng này một hồi cũng muốn bo bo giữ mình sao? Liền bởi vì chọc giận Thiệu gia, chính mình liền phải hoàn toàn trở thành khí tử sao? Không thể, này sao lại có thể? Ta không cần. Thanh âm cấp bách lại lặp lại một câu. Một đợt khủng hoảng tập kích nàng đại não. Mạnh Ân Bình phe phẩy đầu phát qua đi quỳ dạp xuống tháng đầu thu chân biên. Khóc kêu cầu xin nói: không cần, ba, không cần, ngươi không thể như vậy đối ta. Là ngươi nói, Mạnh gia hài tử nếu là nghĩ muốn cái gì, liền chính mình đi đoạt lấy, chính mình đi tranh, ta bất quá là nghe xong ngươi nói mà thôi. Nhiều năm như vậy đều là như thế này lại đây a. Vì cái gì, ngươi không thể đem ta giao qua đi? Hừ, tháng đầu thu lạnh giọng một hừ, đem nàng một chân đá đến trên mặt đất, thanh âm lạnh khốc. Là ta nói không sai, có thể tranh bất quá thời điểm sẽ vì chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách. Chúng ta Mạnh gia chưa bao giờ yêu cầu kẻ thất bại, càng không cần giống ngươi như vậy vụng về như lợn người. Không, không phải như thế. Hắn, đột nhiên duỗi tay chỉ hướng một bên Mạnh Ca. Mạnh Ân Bình vẻ mặt nghiêm khắc nói, hắn cũng chọc a, ta lại không phải cái thứ nhất, vì cái gì hắn liền có thể còn cao cao tại thượng ngốc tại Mạnh gia, ta liền phải đi phụ trách, ta không cần, ta không cần. Tháng đầu thu lạnh suy một tiếng, không nói gì. Cửa một trung niên nhân đã là bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, Thiệu gia người tới có bao nhiêu? Mạnh Ca nhướng mày, kia trung niên nhân thần sắc hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp tục mở miệng nói, không có bao nhiêu người, nhưng đi đầu là Thiệu lão gia tử nhiều năm thân tín, Tống Trinh lão gia tử người. Tháng đầu thu hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn đến không được. Cả người đều từ vị trí thượng đứng lên. Tuy nói trước mắt bị ngầm cũng xưng là kinh thành tứ đại gia. Nhưng trên thực tế, Mạnh gia phát tích nhất vãn. Ở hắn nơi này, cũng chỉ là đời thứ hai mà thôi. Nếu không phải bởi vì tháng đầu thu trò giỏi hơn thầy, trước mắt nơi nào có thể cùng mặt khác tam gia đánh đồng. Nhưng Thiệu gia không giống nhau. Khai quốc trước chính là danh môn vọng tộc. Khai quốc trăm năm tới càng là không có chút nào suy bại. Ngược lại phát triển không ngừng. Mỗi đồng lứa đều là anh tài xuất hiện lớp lớp. Nhân mạch càng là bốn phương thông suốt, khó có thể lay động. Trước mắt Thiệu gia cùng hắn ngang hàng mấy cái, không phải ở trong quân tay cầm quyền cao, chính là ở chính phủ hết sức quan trọng. Ngay cả Thiệu Chính Trạch mẫu thân, như vậy một nữ nhân, cũng là tiếng tăm lừng lẫy ngoại giao quan to, càng miễn bàn vẫn cứ còn đâu Thiệu lão gia tử. Tuy nói đã sớm ẩn lui, cả ngày ở kinh giao yên lặng trong nhà ngắm hoa đậu điểu, nhưng tùy tiện tiện dẫm thượng một chân, này kinh thành ít nói cũng đến chấn thượng tam chấn. Đến nỗi hắn nhiều năm thân tín Tống Trinh, thời trẻ cũng là trong quân uy chấn bát phương nhân vật, nhưng mấy năm trước nghe người ta nói trước mắt bất quá là ngốc tại Thiệu Trạch bồi lão gia tử hạ chơi cờ, thường xuyên làm cơ money. Nguyên bản hắn cho rằng nhiều nhất tới một cái Thiệu Chính Trạch bên người Vương Tuấn, nhưng giờ phút này lại là đột nhiên ý thức được Thiệu gia lửa giận so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Nếu nói vừa mới bắt đầu còn tưởng nói tốt hơn lời nói, tận lực làm Thiệu gia đối tự mình này nữ nhi duy nhất võng khai một mặt, giờ phút này đã là hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm. Mà ni chỉ cần có thể muốn Thiệu lão gia tử nguôi giận, này không nên thân nữ nhi thiếu một cái là một cái. Tống Trinh cũng đã có 50 tuổi, giờ phút này bất đồng với ở Thiệu gia luôn là ăn mặc tùy ý hưu nhàn trang, mà là khó được thay một thân lãnh túc nghiêm túc màu đen tây trang. Đi đường nện bước như cũ là trầm ổn hữu lực, chút nào không hiện lão thái, tự nhiên cũng không có ngày thường như vậy tươi cười ôn hòa bộ dáng. Nhớ tới mấy ngày hôm trước còn tiến phòng bếp đi tươi cười ngọt ngào thế hắn rửa rau nữ hài, trước mắt bị cha tấn thành như vậy vết thương chồng chất bộ dáng, chính là khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp vào đại sảnh. Ánh mắt rơi trên mặt đất thượng vẻ mặt chật vật Mạnh Ân Bình trên người, trầm giọng mở miệng nói, chính là nàng. Tháng đầu thu vẻ mặt mang theo chút thẹn ý, cũng là thanh âm nặng nề nói, tiểu nữ vô tri, chọc giận lão gia tử. Mạnh mỗ hổ thẹn, bất quá Mạnh gia nhi nữ từ trước đến nay cũng là một người làm việc một người đương, còn thỉnh lão gia tử võng khai một mặt kia nha đầu. Lão gia tử liền làm chính nàng thịnh canh đều không bỏ được. Ngươi thật đúng là dưỡng cái hào nữ nhi. Tống Trinh giọng nói rơi xuống đất, thủ thế vung lên, phía sau đã là bước nhanh tiến vào hai người. Một người che đang muốn nói chuyện Mạnh Ân Bình miệng mũi. Trực tiếp đem người kéo đi ra ngoài. Thiên Luân bệnh viện, mắt thấy từ y nhân vào phòng giải phẫu kiểm tra. Ánh mắt dừng ở Thiệu Chính Trạch một thân vết máu cùng dơ bẩn trên quần áo. Cận Duẫn Hạo nghĩ nghĩ, mở miệng kiến nghị nói. Nơi này có ta, ngươi nếu không đi trước đổi thân quần áo. Thiệu Chính Trạch ánh mắt bình tĩnh theo cửa kính xem đi vào. Không có trả lời, trên mặt không chút biểu tình. Thực hiển nhiên, hắn cũng không có nghe được chính mình hỏi chuyện. Trước nay đều là sạch sẽ đến không được người. Ít nhất nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua người này trên người có một chút dơ bẩn. Liền cùng chính mình cái kia đệ đệ giống nhau. Một cái thanh lãnh rụt rè, một cái trầm mặc quả ngữ. Tóm lại đều là từ nhỏ liền trầm tĩnh quán người. Đồng thời, hắn cũng trước nay chưa thấy qua Thiệu Chính Trạch như thế thất thố. Ở bên cạnh than một tiếng, phòng giải phẫu ra tới nữ bác sĩ có chút khó xử nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Trong lòng thở dài một hơi, mở miệng nói, bụng chịu quá nặng đánh, cánh tay, cẳng chân đều có vết roi cùng hoa thương, khẩu môi, ngón tay cùng lòng bàn chân cũng đều bất đồng trình độ bị thương. Phỏng chừng nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng là ít nhất, trên người địa phương khác có véo ngân cùng bất đồng trình độ ứ thanh sưng đỏ. Mất đi cũng yêu cầu mấy ngày, mắt thấy Thiệu Chính Trạch chỉ là trầm khuôn mặt yên lặng mà nghe. Sắc mặt không tốt lắm, nhìn thoáng qua Cận Duẫn Hạo, thượng tuổi nữ bác sĩ tâm sự nặng nề nói, nhất quan trọng vẫn là bị tiêm vào dược tề, thuốc phiện cùng mê huyễn thành phần đều có, từ tiểu thư thân thể ốm yếu, đánh giá khả năng sẽ chịu không nổi dược tính, mặt sau, có lẽ yêu cầu phối hợp cai nghiện cái gì. Cận Duẫn Hạo hiển nhiên là không nghĩ tới tình huống của nàng sẽ như vậy nghiêm trọng. Giờ phút này nhìn Thiệu Chính Trạch âm trầm một khuôn mặt. Đôi mắt ngưng kết đau khổ cùng lạnh băng. Có chút nói không ra lời. Giơ tay ý bảo bác sĩ đi xuống. Cận Duẫn Hạo có chút lo lắng sốt ruột ân ủi. Còn người tốt đã bình an, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Trước mắt cái này tình huống hẳn là hồi không được ra. Ta sẽ nhiều phái chút nhân thủ lại đây. Hảo hảo nhìn chằm chằm bên ngoài. Những cái đó phóng viên gì đó cũng sẽ không có người có thể quấy rầy. Thiệu Chính Trạch gật gật đầu, tính làm đồng ý. Đẩy cửa ra, bước chân chậm rãi hướng tới trên giường đã bị cẩn thận kiểm tra quá nhân nhi đi qua. Trống rỗng phòng im ắng, chỉ có nước thuốc nhỏ giọt thanh âm ở bên tai, một chút, giống như nhỏ giọt ở hắn trong lòng giống nhau. Từ y nhân sắc mặt đỏ bừng nằm ở trên giường, đại não chung một mảnh hỗn độn, tựa hồ ở một cái rực rỡ ồn ào thế giới, như thế nào trốn cũng trốn không thoát, gắt gao nhíu lại mi. Mắt thấy nàng lại muốn theo bản năng đi cắn thượng chính mình đã rách nát bị lau điểm dược môi. Thiệu Chính Trạch trong lòng đau xót, vội vàng là ngồi vào mép giường, đem chính mình một ngón tay duỗi qua đi, một bàn tay vuốt ve cái trán của nàng, nhìn nàng tựa hồ chịu đủ tra tấn bộ dáng, đã là biết trong cơ thể mê huyễn dược thành phần chính tra tấn nàng thần kinh. Giống nhau nam nhân đều chịu đựng không được dược lượng, nàng lại là dựa vào ý chí lực vẫn luôn khắc chế cưỡng chế. Một ngón tay bị nàng nho nhỏ hàm răng đã cắn rơi vào thịt đi, nhưng hắn căn bản không cảm giác được đau. So với trong lòng đau, như vậy nhỏ bé cảm giác nơi nào còn lo lắng đi để ý. Không, không cần. Hòn đá nhỏ chạy mau, gắt gao nhíu mày nhân nhi đột nhiên thất thanh hô một câu. Hai tay liền phải duỗi đi lên ở không trung lung tung phịch. Tiểu Chính Trạch tay mắt lanh lẹ đem nàng chát châm một bàn tay đè lại. Không được đi hôn môi nàng duy nhất hoàn hảo cái trán. Một bên Hồng con mắt nhỏ giọng khuyên dỗ. Bệnh viện bên ngoài biết được nàng đã là tiếp thu trị liệu, các fan lại là như cũ có rất nhiều không muốn rời đi. Vẫn luôn thủ phóng viên tự nhiên cũng là tùy thời chú ý mới nhất động thái. Xa xa đã là một trận ồn ào thanh âm. Đuổi tới vài người, Thượng Quan Diệp, Tống Dục, Mạc Dịch, Tô Khả Nhi, Thanh Mai Trúc Mã đoàn phim mấy cái diễn viên chính không sai biệt lắm đến đông đủ. Bên kia, phóng viên càng là lơ đãng phát hiện luôn luôn điệu thấp Trịnh Thu cùng Canh Uẩn lại là cũng trước. Sau đuổi tới, lại thậm chí, Hoàn Á truyền thông 1 tỷ, Đặng Phỉ Phỉ đều là tới rồi hiện trường. Mỗi một cái đều là trong vòng cử trọng nhược khi nhân vật. Vẫn luôn thủ phóng viên tự nhiên cũng là nghe tin lập tức hành động. Có chút tích cực mà. Từ vừa rồi bị thương địa khí phân chung phục hồi tinh thần lại. Đã là vội vàng thấu qua đi. Mồm 5 miệng 10 đặt câu hỏi. Mạc đạo, trước mắt từ y nhân bị trọng thương. Có thể hay không ảnh hưởng Thanh Mai Trúc Mã đoàn phim quay chụp tiến triển. Nghe nói quay chụp đã tiến vào tới rồi hậu kỳ. Kế tiếp đoàn phim là tính toán tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn vẫn là nghĩ biện pháp khác. Thượng Quan Diệp ở kịch Trung Hoa từ y nhân biểu diễn tình lữ đương. Giờ phút này chính là nghe xong tin tức nghe tin tới rồi. Thanh Mai Trúc Mã đoàn phim mấy đại diễn viên chính đồng thời xuất hiện. Các ngươi là thương lượng tốt sao? Nghe nói từ y nhân là ở phim trường đóng phim khi bị bắt. Các ngươi lúc ấy một chút đều không có phát hiện sao? Ai? Thỉnh tùy tiện nói 2 câu đi. 3 nam nhân hiển nhiên đều ở táo bạo bên cạnh. Một quán ôn tồn lễ độ Thượng Quan Diệp trên mặt một chút tươi cười đều không có. Dương mắt liếc quá khứ thần sắc càng là làm vây lại đây phóng viên sửng sốt. Cũng tồn tại một cái đoàn phim ngây người thời gian lâu như vậy. Từ y nhân bị như vậy trọng thương, chúng ta tự nhiên cũng là nôn nóng vạn phần. Tuy rằng sắc trời đã tối, vẫn là tưởng trước tiên bảo đảm an toàn của nàng. Ít nhất xem một cái cũng hảo. Mắt thấy 3 nam nhân đều là không hề phản ứng. Tô Khả Nhi trên mặt mang theo chút đau lòng, hướng tới bên cạnh một cái phóng viên giải thích. Đồn đãi chung các ngươi 2 người vẫn luôn là không đối bàn. Thanh Mai Trúc Mã chung cũng là tình địch quan hệ. Đoàn phim chung có phải hay không thật sự xung khắc như nước với lửa? Theo sát phóng viên vừa đi vừa hỏi, Tô Khả Nhi lộ ra cái hơi hơi kinh ngạc thần sắc. Loát loát bên tai đầu tóc, nơi nào, trên mạng những cái đó đều là tung tin vịt mà thôi. Nguyên bản liền cùng thuộc về một cái người đại diện, lén đế chúng ta cũng là thực bạn thân, một câu nói xong. Nàng bên cạnh Mạc Dịch nhíu mày nhìn qua liếc mắt một cái. Tô Khả Nhi đã là vội vàng tiến lên đuổi kịp mấy người nện bước. Mà bên kia, mới vừa xuống xe Đặng Phỉ Phỉ bị mấy cái phóng viên bao quanh vây quanh. Nghe nói, gần nhất từ y nhân cùng ngươi cùng tồn tại một cái đoàn phim đóng phim. Đúng lúc chạy tới. Là bởi vì các ngươi quan hệ cá nhân không tồi, gặp mặt cơ hội cũng đều không phải là rất nhiều. Bất quá người kia là có thực lực hơn nữa tương đương nỗ lực cô nương. Ta là bởi vì cảm thấy trong lòng chấn động, cho nên cố ý lại đây xem một cái. Đặng Phỉ Phỉ nói xong một câu, khẽ gật đầu, cũng không có cố tình cường điệu cái gì. Lại so với vừa rồi lời nói chuẩn xác, Tô Khả Nhi dễ dàng tin tưởng rất nhiều. Từ y nhân trọng thương nhập viện, có thể hay không ảnh hưởng bị máu tươi nhiễm hồng cờ xí quay chụp tiến trình. Nghe nói nàng ở kịch chung chỉ là một cái nữ vai phụ. Ngươi cảm thấy đoàn phim sẽ suy xét trên đường đổi rác sao? Một cái microphone cử lại đây. Tiểu phóng viên trong mắt đều là nóng bỏng. Đặng Phỉ Phỉ hơi hơi mỉm cười, duỗi tay chỉ hướng bên kia. Kênh đạo diễn tựa hồ cũng tới. Vấn đề này ta không làm rõ ràng, xin hỏi kênh đạo diễn sẽ suy xét đổi đi từ y nhân nhân vật sao? Mắt thấy đột nhiên thấu đi lên phóng viên, kênh uẩn bên cạnh Trịnh Thu có chút lo lắng lên. Trước mắt kia nha đầu cũng liền diễn trong đó thiếu một nửa. Kế tiếp đúng là nàng xuất diễn tương đối tập trung thời điểm. Như vậy trọng thương, ít nói yêu cầu 10 ngày nửa tháng. Như vậy trên đường đổi rác tiền lệ, nhưng thật sự cũng không ít. Từ y nhân chính là trong lòng ta bạch lộ, nàng sở hữu xuất diễn sẽ không xóa giảm, nhân vật cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta sẽ điều chỉnh đương kỳ, chờ nàng khang phục kia một ngày. Nhất quán lớn giọng canh uẩn chém đinh chặt sắt nói một câu. Nhưng thật ra làm phóng viên càng là có hỏi chuyện cơ hội. Từ y nhân cùng bạch lộ có cái gì chung chỗ? Làm nam một, Trịnh ảnh đế ngươi tán thành canh đạo cách nói sao? Ai, thỉnh nói thêm nữa vài câu đi. Mắt thấy hai người không bao giờ chịu ra tiếng liền trực tiếp hướng bệnh viện cửa đi. Đi theo hai cái phóng viên một trận lòng nóng như lửa đốt. Cận Duẫn Hạo tới rồi bệnh viện cửa. Nhìn đến chính là như vậy một bức hỗn loạn trường hợp. Các fan còn tại bi thương. Nhưng đã lấy lại tinh thần phóng viên lại bắt đầu liều mạng tìm tin tức bạo điểm money mà nghe tin. Tiến đến vấn ân người. Ánh mắt từ những cái đó xưa nay đều khó gặp một mặt khuôn mặt trên người xẹt qua. Hắn đều là có chút phân không rõ cái nào là chân tình. Này đó là giả ý. Ho nhẹ một tiếng, đã là thoáng đề cao decibel mở miệng nói. Từ y nhân thương, trải qua bác sĩ kiểm tra cùng trị liệu, trước mắt người đã nghỉ ngơi. Hoàn Ác tập đoàn có chuyên gia lại đây chăm sóc. Thỉnh đại gia yên tâm, chúng ta bệnh viện sẽ còn cho các ngươi một cái hoàn hảo không tổn hao gì thần tượng. Sắc trời đã chậm, thỉnh mau chóng về nhà đi. Nàng thật sự không có việc gì sao? Đúng vậy, nàng có hay không sự, có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Các fan hiển nhiên là thiệt tình thực lòng. Vừa rồi nhìn những cái đó phóng viên vừa thấy đến minh tinh liền thay đổi sắc mặt. Bắt đầu hỏi đóng phim sự tình, càng là lại tức lại gấp. Thỉnh đại gia yên tâm, không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni sắc trời đã tối. Thỉnh đại gia mau chóng rời đi, ở Cận Duẫn Hạo luôn mãi bảo đảm chung. Vây tụ phen vẫn là chậm rãi lui ra phía sau rời đi. Hơn phân nửa đều là tuổi trẻ học sinh. Ngày mai lại đều không phải là nghỉ ngơi ngày. Chậm rãi, học sinh cũng là đi thất thất bát bát. Cố Phàm, đi thôi, nghẹn ngào lau khô nước mắt. Nhìn đã chậm rãi rời đi các bạn học. Hàm Tử Vận kéo một phen nàng bên cạnh thần sắc ngơ ngẩn nam sinh. Ta, có chút không tha hướng tới bệnh viện nhìn nhiều hai mắt. Cố Phàm chậm rãi hoạt động bước chân, cúi đầu trở về đi. Xin lỗi chư vị, trước mắt đã chậm money cũng thật sự không thích hợp tham money khuyên giải học sinh. Lại nhìn đã vào bệnh viện đại sảnh, lại chưa từng đi lên một chúng tai to mặt lớn tân tinh. Cận Duẫn Hạo đều là có chút đau đầu. Phía trên Thiệu Chính Trạch giờ phút này đã hoàn toàn không làm bất luận cái gì quyết định. Cũng không e dè liền như vậy canh giữ ở nơi đó. Hắn nơi nào có thể đem những người này phóng đi lên. Tô Khả Nhi cùng Tống Dục nguyên bản tới tâm tư cũng không thuần túy. Đặng Phỉ Phỉ trong lòng đúng là nghi hoặc. Vì sao Thiệu Chính Trạch sẽ tự mình cứu hộ. Toàn bộ hành trình ôm nàng. Hiện tại còn không có ra tới. Thấy trong tin tức nam nhân cao gầy thân hình biến mất ở hình ảnh. cuối cùng vẫn là không nhịn xuống lại đây nhìn một cái. Mà vài người khác nhưng thật ra bởi vì thật sự lo lắng. Tuy nói như Trịnh Thu, Kênh Uẩn, Mạc Dịch, Thượng Quan Diệp bọn họ cái nào người có tên khí đều đã không cần thiết tại đây loại thời điểm bác. Cái gì đầu đề, nhưng tâm lý lại là thật thật tại tại không bỏ xuống được. Mắt thấy hình ảnh ở tiểu hài tử lôi kéo hạ nàng buông xuống một cánh tay. Như vậy, cao cao sưng khởi cẳng chân cùng máu tươi nhuộm dần bàn chân. Nơi nào còn ngồi được, chỉ nghĩ ít nhất lại đây coi trọng liếc mắt một cái cũng hảo. Ta liền đi lên xem một cái, ít nhất đến tận mắt nhìn thấy, mới có thể yên tâm đi. Thượng Quan Diệp trầm mặc một chút, nhìn Cận Duẫn Hạo, đôi mắt sốt ruột không chút nào giả dối. Đúng vậy. Chính là đi lên nhìn liếc mắt một cái kia nha đầu. Như vậy trở về, vẫn là lo lắng, Trịnh Thu cũng là đi theo mở miệng phụ họa. Rơi vào đường cùng Cận Duẫn Hạo, chỉ phải bắt thông Thiệu Chính Trạch, điện thoại. Bên kia nam nhân tựa hồ là trầm mặc thật lâu sau. Thanh âm thấp thấp lên tiếng, từ cửa sổ xem đi vào. Nữ hài thật là rũ liễm con ngươi ở ngủ say, mềm mại chăn đã che đậy miệng vết thương, không có như vậy nhìn thấy ghê người cảm giác, mấy người trong lòng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù cho bên cạnh ngồi thần sắc vắng lặng Thiệu Chính Trạch, cũng là trong lúc nhất thời không cảm thấy có cái gì khác thường. Biết hai người quan hệ Thượng Quan Diệp có chút không tự chủ được nắm một chút quyền. Mà mắt thấy bên trong nam nhân thần sắc chuyên chú nhìn Từ Y Nhân, Tống Dục chỉ cho rằng hắn đương chân ái hộ cái này muội muội. Mấy người trước sau xoay người, Tô Khả Nhi đem móng tay nắm chặt tới rồi trong lòng bàn tay. Rơi xuống cuối cùng Đặng Phỉ Phỉ có chút nghi hoặc trở về một chút đầu. Lại nhìn đến mép giường nam nhân đột nhiên đứng dậy qua đi. Thần sắc mang theo chút sốt ruột hôn môi Từ Y Nhân cái chán. Kia là nàng ở Hoàn Á nhiều năm, cũng chưa bao giờ gặp qua Thiệu Chính Trạch. Lời nói ngoài lề cảm tạ thân thân nhóm hoa hoa cùng phiếu phiếu. Moa moa. Khom lưng cảm tạ, hôm nay tiền tam danh đặt mua thân vừa lúc đều có mạo phao. Đã khen thưởng moa moa, ở chỗ này liền không điểm danh. Bổn văn công chúng nghiệm chứng đàn 337.023.422. Các bạn có thể tiến vào chơi đùa giải. Sau đó, có chút thân thân nhóm khả năng không thói quen mạo phao hãn lộc. Có đôi khi khen thưởng tệ tệ cũng không thô tuyến. Nói như vậy, qua ngày hôm sau A Cẩm cũng không có biện pháp lại thống kê lạp. Cho nên khen thưởng tệ tệ giống nhau chỉ lùi lại đến ngày hôm sau xong. Thỉnh thông cảm sao sao. Hết chương.